chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 557. Nghe nói lần này Hot Girl Y Linh muốn lên sân khấu nhảy múa, chậc chậc, lần này có thể mở rộng tầm mắt, thật khiến người ta chờ mong. Trương Tư Tổ vừa cắn hạt dưa vừa nói. Dương Thiên Hữu ê ẩm nói. Nghe nói lần này Cố Tu Nhiễm và Y Linh cùng lên sân khấu biểu diễn, đúng là chán chết. Cái tên Cố Tu Nhiễm mũi vểnh lên tận trời kia vẫn luôn có ý xấu với nữ thần của tôi. Lần này e rằng để cậu ta đạt được âm mưu rồi. Đó là nữ thần của tôi, thần côn, nếu cậu dám cướp với tôi sẽ cắt đứt với cậu. Trương Tư Tổ nổi giận đùng đùng. Cắt đứt, người nào không cắt đứt người đó là cháu trai. Dương Thiên Hữu hiếm khi lên mặt một lần. Thật ra trường học có tất cả 4 hot girl, nhưng Trương Manh kia chỉ có bề ngoài, hoàn toàn chính là một bình hoa xinh đẹp. Mặc dù rất nhiều người say đắm sắc đẹp của cô ta, nhưng rất ít người thật lòng quỳ gối dưới gấu quần cô ta. Hai người còn lại cũng có rất nhiều khuyết điểm, duy nhất chỉ có Y Linh, quả thật chính là hóa thân của nữ thần, vừa thuần khiết vừa xinh đẹp, dùng tất cả từ ngữ khen ngợi lên trên người cô cũng không hề không hợp lý. Bởi vậy, Y Linh chính là kiểu nữ thần khiến tất cả mọi người thật lòng khâm phục, cho dù Cố Tu Nhiễm kiêu ngạo cũng bị Y Linh khuất phục, càng không cần phải nói đến bạn nam khác. Trình Kiêu nghe hai người kia mắng nhau, chìm vào ký ức. Anh nhớ trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kiếp trước, Y Linh và Cố Tu Nhiễm một người đánh đàn dương cầm một người nhảy múa, phối hợp không chê vào đâu được, quả thật trở thành tiết mục tuyệt vời nhất. Cho dù mấy năm sau, Học viện Điện ảnh và Truyền hình Hà Tây vẫn bàn luận về sự tích liên quan đến tiết mục biểu diễn kia của bọn họ. Có thể thấy được ảnh hưởng sâu xa của nó. Sau lần biểu diễn đó, hai người trở thành kim đồng ngọc nữ của Học viện Điện ảnh và biểu diễn, tất cả mọi người nói bọn họ là cặp đôi trời đất tạo nên. Thậm chí ngay cả Cố Tu Nhiễm cũng cho là như vậy. Nhưng Trình Kiêu biết, Y Linh không hề có hứng thú với Cố Tu Nhiễm. Tiếc rằng, kiếp trước tính cách Trình Kiêu quái gở, chỉ có thể yên lặng ngồi trong góc ngắm nhìn Y Linh nhảy múa, kinh ngạc như gặp được thần tiên. Đợi Y Linh nhảy múa xong, Trình Kiêu vẫn đang ngơ ngẩn, căn bản không thấy rõ điệu múa của Y Linh. Sau đó, Trình Kiêu còn tiếc nuối không thôi, chỉ có thể lén lút xem lại video. Kiếp này, Trình Kiêu lấy tâm lý của Đại Đế Thương Sinh, lần nữa thưởng thức điệu múa của Y Linh. Trái lại cũng có cảm nhận khác. Ngay khi Trình Kiêu nhớ lại quá khứ, một cô gái mặc váy dài trắng cầm micro từ từ đi lên sân khấu. Vậy mà lại là Vương Vũ Hàm, cô ta là người dẫn chương trình trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Không thể không nói, Vương Vũ Hàm cũng cực kỳ xinh đẹp, nhất là hai thứ kiêu ngạo trước ngực, thật sự khiến người ta nhìn mà thèm. Vương Vũ Hàm học phát thanh, giọng nói vô cùng dễ nghe, thừa sức làm dẫn chương trình. Chỉ là... lời dạo đầu luôn buồn chán không thú vị, liên miên bất tận, không gì mới mẻ, người nghe chán đến gật gù. Vương Vũ Hàm nói lời dạo đầu xong, tiết mục đầu tiên lên sân khấu. Đây là bạn học khoa vũ đạo, nhảy một bài tập thể, nhịp bước tư thế đều vô cùng chuyên nghiệp, nhận được rất nhiều tiếng hoan hô. Cách chương,